Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 059 mộ dung vân thanh trung sát. 4. Sao Tiếu Cường cười khổ, tiến lên đối Dương Tử Mi nói, Dương tiểu thư, hiện tại chỉ có thể dựa ngươi. Dương Tử Mi bất động. Nàng không phải người nhỏ mọn, nhưng cũng không phải không có tư thái người. Vừa rồi là Mộ Dung lão phu nhân muốn đem nàng đuổi đi, hiện tại lại muốn nàng hỗ trợ. Cái này thế gian nơi nào có như vậy tốt sự tình. Thấy nàng bất động, sống hơn phân nửa thế kỷ Mộ Dung lão phu nhân cũng là nhìn quen các loại nhân sinh trăm thái. Minh bạch Dương Tử Mi bất động duyên cớ, nghĩ đến chính mình vừa rồi đối nàng khinh thường cùng quát lớn, mặt ra cũng liền có vài phần xấu hổ. Dương tiểu thư, ngươi là Mộ Dung tiên sinh mời đến, lão phu nhân không biết, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Hy vọng ngươi có thể xem ở cùng Mộ Dung tiên sinh một hồi quen biết phân thượng, giúp hắn đuổi quỷ đi. Hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tiếu Cường vội vàng nói. Mộ Dung lão phu nhân cũng không xác định Dương Tử Mi hay không thật là có bản lĩnh, tự nhiên sẽ không kéo xuống mặt đi cầu xin nàng. Không cần thiết cảm tạ, lấy người tiền tài thay người tiêu tai, quẻ kim ta sẽ không thiếu. Nếu không phải nhìn đến trong phòng mặt Mộ Dung Vân Thanh sắc mặt càng ngày càng đen, lại muộn điểm, làm cho ta sát nhập tâm, nàng cũng là vô sức mạnh lớn lao nói. Nàng tuyệt đối phải chờ tới Mộ Dung lão phu nhân cầu xin nàng. Chỉ cần có thể cứu con ta, muốn bao nhiêu tiền đều cấp. Mộ Dung lão phu nhân nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, nàng không sợ nàng quỵt nợ, là một cái thầy tướng, có một vạn loại biện pháp có thể cho người khác thực hiện lời hứa. Nàng cất bước tiến vào trong phòng mặt, ý bảo Tiếu Cường ở bên ngoài chờ, chính mình đem cửa đóng lại. Tiếu Cường lặng lẽ từ hơi khai môn phùng, thấy nàng ở bên trong không ngừng mà dùng ngón tay đối với không khí họa cái gì, miệng lẩm bẩm, mơ hồ cảm giác trong phòng mặt không khí thực không tầm thường, như là bão táp tiến đến phía trước giống nhau. Người ở bên ngoài xem ra nàng chỉ là ở làm bộ làm tịch, trên thực tế nàng kia chính là liều mạng nguyên khí ở cùng những cái đó ngoại linh chiến đấu. Này đó ngoại linh tính tình ngoan lây, hơn nữa hỗn độn, hao phí nàng không ít nguyên khí, cuối cùng đem bọn họ hung mạnh âm sát khí rừng, làm cho bọn họ biến thành không có bất luận cái gì công kích năng lực ngoại linh. Quỳ sắt ở nàng bên chân, thái thượng sắc lệnh siêu nhữ cô hồn quỷ mị hết thảy bốn sinh dính ân có đầu giả siêu vô đầu giả. Sinh thương, súng, thù đao sát nhảy cầu huyền thằng minh chết ám chết oan khúc khuất vong chủ nợ oan gia lẩm bẩm mệnh. Nhi lang quỷ ngô trước đài bát quái tỏa ánh sáng chạm nhữ mà đi siêu sinh hắn mới là nam vì nữ tự. Thân đảm đương phú quý bần sao từ nhữ tự chịu sắc liền chờ chúng vội vàng siêu sinh sắc liền chờ. Chúng vội vàng siêu sinh. Dương Tử Mi niệm xong, ngón tay hư không vẽ bùa, dùng pháp lực trợ giúp này đó du đãng với tam giới ở ngoài ngoại linh trở về vị trí cũ. Mộ Dung Vân Thanh trên mặt màu đen dần dần rút đi, thở dài một hơi, ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn một bên hỗn độn phòng cùng chính mình kia chật vật bất kham quần áo. Chỉ là thân mình còn suy yếu thật sự, đó là tự nhiên, bởi vì hắn đã ở cùng những cái đó ngoại linh vật lộn cả ngày. Thay đổi người bình thường, đã sớm kiệt sức, thể suy khí tuyệt. Về ngoại linh tư liệu, ngoại linh tổng cộng chia làm 6 cái cấp bậc một du hồn. Chúng nó diện mạo cùng người không có hai dạng khác biệt. hơn nữa trời sinh tính hiền hòa, là sinh thời không có bất luận cái gì oán khí mà chết. Hơn nữa có thể chính mình siêu độ chính mình lên thiên đường. Mắt thường là vô pháp nhìn đến, bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại nhị quỷ mị. Bọn họ diện mạo cùng người có chút nho nhỏ khác biệt. Bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, chỉ biết hù dọa có thể nhìn đến bọn họ người. Bọn họ là sinh thời tự nhiên tử vong, nhưng là lại đối nhau trước có chút lưu luyến. Vô pháp siêu độ tam lệ quỷ, bọn họ chỉ biết công kích xem tới được bọn họ người. Mà bọn họ sinh thời là tự sát lại còn có chứa oán khí căn bản vô pháp đầu thai bốn ác linh. Bọn họ cũng sẽ sát thấy được bọn họ người. Hơn nữa ác linh sinh thời là bị người giết hại, cho nên oán khí thực trọng năm ma linh. Bọn họ là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đến. Hơn nữa sẽ chủ động công kích nhân loại. Bọn họ sinh thời chính là ác nhân mà bất luận là tự sát hoặc là bị giết. Bọn họ sau khi chết đều sẽ hóa thành ma linh sáu tà linh. Nhân loại cũng có thể xem tới được. Bọn họ cũng sẽ chủ động công kích nhân loại có thể có được bên ngoài cùng nhân loại tương tự linh. Thể chỉ có tà linh cùng ma linh ác linh cấp bậc trở lên linh thể đều sẽ cắn nuốt so với chính mình. Cấp bậc thấp linh thể tới lớn mạnh chính mình linh lực. Mà ác linh có thể tiến hóa thành ma linh. Ma linh cũng có thể tiến hóa thành tà linh. Nói cách khác, tà linh chính là ác linh cùng ma linh tiến hóa thể. Hơn nữa một khi bị cắn nuốt linh thể, liền ở cũng vô pháp siêu độ. Hết chương.